Long Linh, chương 401 hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.107, năm 16 giờ 7 phút 18 giây, số lượng từ 2.647. Nạp phổ bên trong thành Bách Tính Môn vẫn là tượng thường ngày sinh hoạt, đối mặt với quan binh chính phủ đè bùng nổ, bọn họ như trước tiền chọn chịu đựng. Chịu đựng lời, có lẽ còn có thể sống được, phản kháng chỉ có thể đi thông địa ngục. Đây là địa phương một cái lão nhân dặn dò qua lại lữ nhân lời. Tòa thị chính trong, thị trưởng chính đang làm việc phòng trong một vẻ bộ dáng lo lắng, hắn thư ký lúc đi vào vội hỏi hắn. Có tới không? Thư ký gật đầu, Mai Tạp Long Tư đã tới. Trong chốc lát Mai Tạp Long Tư vào thị trưởng văn phòng, một vẻ khó chịu nhanh đến nói. Ngươi kêu ta tới làm gì? Ta đang tại sáng tạo nghệ thuật đây. Ngươi nghệ thuật còn là lúc sau lại sáng tạo đi, xảy ra chuyện lớn. Thị trưởng vội vàng hỏi. Ngươi muốn đi những kia quân đội binh lính đây, ta khiến bọn họ đi tìm kia vài cái tiểu tử đi. Thị trưởng nói, những tiểu hài tử kia còn là sau này hãy nói đi, ngươi nhanh chóng khiến ngươi thuộc hạ bà. Nắm, binh lính tụ họp lại, tại quảng trường tập hợp. Đúng vậy, ta vừa rồi tới thời điểm, thấy được trung tâm quảng trường bên kia tập kết rất nhiều binh lính, đã xảy ra chuyện gì sao? Mai Tạp Long Tư nghi ngờ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thị trưởng nói, mỏ vàng khô bên kia xảy ra chuyện lớn, tất cả binh lính thủ vệ toàn đều chết hết. Cái gì? Mai Tạp Long Tư trong tay lông chim cây quạt đều rớt. Sao, tại sao có thể như vậy? Thị trưởng nói, nghe nói là bởi vì A Đề Lạc tử vong khoáng thạch độc tố hiệu quả khiến cho toàn bộ mỏ vàng khô người tất cả biến thành quái vật. Mai Tạp Long Tư sừng sốt. Điều này sao có thể, mấy ngày trước bọn họ bên kia không phải là hào hào sao? Ta còn gặp được bọn họ đại đội trưởng Bố La Khẳng. Không có cái gì không có khả năng, liền ngay cả Sơn Khắc Đốc Quân đều biến thành quái vật. Thị trưởng trùng điệp một quyền đánh vào cái bàn trên nói. Mấy ngày hôm trước hộ săn bắn còn nói tại phía nam mê vụ rừng rậm phụ cận thấy được quái vật đáng giận, những kia ngồi không ăn bám hỗn đản, cương nhiên không có khiến cho bọn họ đầy đủ coi trọng. Mai Tạp Long Tư nhanh chóng gọi ngoài cửa chờ đợi tùy tùng, khiến bọn họ nhanh chóng đi xuống chi hội. Sẽ phân tán binh lính, tiếp theo hắn lại hỏi thị trưởng, chuyện này phía trên có biết hay không? Lời vô nghĩa, ta là nhận được phía trên thông chi mới tập kết bộ đội, chỉ có thủ đô truyền tin thạch mới có thể cùng mỏ vàng khô trực tiếp bắt được liên lạc. Thị trưởng lại nói thêm, ta cho ngươi biết đi, hiện tại quốc vương còn có ngươi ngoại công đã tự mình hỏi đến chuyện này, bọn họ yêu cầu mau chóng khôi phục mỏ vàng khô sinh sản, bằng không chúng ta toàn bộ ngoạn hoàn. Hiện tại thủ đô hai cái không kỵ đoàn nhận được thông chi liền dẫn đầu tiến đến, mỏ vàng khô phụ cận thành trấn đều nhận được phái binh mệnh lệnh. Như vậy nhiều người đi nên không vấn đề gì, Mai Tạp Long Tư lẩm bẩm gật đầu. Người ngoại công cũng làm cho ngươi tùy đội cùng đi. Nga, Mai Tạp Long Tư gật đầu, đột nhiên sững sờ khoa trương kêu to lên. Cái gì, ta cũng cùng đi, vì cái gì, ta tại sao phải đi? Thị trưởng nói, ta đây không biết, dù sao cũng là ông ngoại ngươi nói. Mai Tạp Long Tư bận bịu là lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đi chỗ đó trong không là chịu chết sao? Nơi đó có A Đề Lạc tử vong khoáng thạch độc tố A, đó là đáng sợ cỡ nào gì đó nha. Này không cần lo lắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trưởng nói, đa mông đa địa chất kham xem kế đội người đã nói cho chúng ta biết sử dụng cái gì có thể phòng ngừa tràn ngập tại không khí chúng độc tố. Mai Tạp Long Tư khoát tay nói. Không không, còn làm không được, ta người tôn quý như vậy làm sao có thể đi cái loại địa phương đó. Ta nghĩ sáng tạo nghệ thuật nhưng cũng không muốn trở thành nghệ thuật dưới vật hy sinh. Thị trưởng nói, đây chính là ông ngoại ngươi mệnh lệnh, phụ thân ngươi khiến. Cho, ta truyền cáo ngươi, nếu mà ngươi không tham gia hành động lần này, bọn họ sẽ đem ngươi theo gia tộc đại danh đan. Đơn, trong trừ đi, đáng chết lão nhân, tại sao phải như vậy? Mai Tạp Long Tư không nén nổi chửi ầm lên. Thị trưởng nói, Mai Tạp Long Tư, lại ta xem ra bọn họ này là vì tốt cho ngươi. Tốt với ta, này cũng kêu tốt với ta. Khiến, cho, ta đi chết tiệt nọ địa phương quỷ quái, đi làm đáng chết quỷ sự tình, này cũng kêu tốt với ta sao? Thị trưởng nói, ngươi này liền không rõ, ta cũng sắp về hưu, về tiếp nhận nạp phổ thị thị trưởng chọn người, đại thần giữa một mực còn không có định ra đến, các ngươi gia tộc đối thủ cũng tại gắng sức bồi dưỡng bọn họ chọn người. Muốn biết nạp phổ thị mặc dù không tại, lại ở vào ít có đồ ba đặc phí nhiêu thảo nguyên trên, cự ly đã là đế quốc kinh tế trụ cột mỏ vàng khu, là gần nhất một cái thành thị, có thể nói đây là quốc vương coi trọng nhất một cái thành thị, có thể lên làm nơi này thị trưởng, đối với tương lai chính là tiền đồ vô lượng. Thị trưởng dừng một chút nói tiếp, các ngươi ngài ni lỗ gia tộc phát tài tại đồ ba đặc núi lửa dưới, do Từ, ngươi tới tham dự bình phục mỏ vàng khô khó khăn là rõ ràng sự tình, có này kiện công dấu tích ngươi phụ thân, ngươi ngoại công lại tại quốc vương trước mặt nhắc tới vốn là tiếp nhận chọn người, quốc vương cũng sẽ không tại ngươi cùng người chống lại giữa do dự. Nguyên lai là như vậy, thị trường không hổ là lão thị trường A, phương diện này sự tình biết đến liền là so với ta nhiều. Thị trường nở nụ cười, sở dĩ hiện đang không có so chuyện này càng trọng yếu hơn, ngươi nên buông hết thảy tâm tư chuyên tâm để tại cái này phía trên. Đẳng, đợi, tương lai ngươi làm tới đế quốc tể tướng, ta Tử Tôn còn trông cậy vào ngươi tiếp tục chiếu cố chúng ta đây, Mai Tạp Long Tư cũng cười. Tốt, ta hiện tại liền đi, ta nhất định muốn làm trên Nặc Phổ thị thị trường. Thị trường nói, đợi lát nữa ngươi tùy vốn là ba cái không kỵ đội đi trước xuất phát, ta sẽ hạ lệnh nói cho bọn hắn biết ưu tiên bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi muốn làm chẳng qua là đến mỏ vàng khu, nhìn những binh lính kia giải quyết vấn đề, sau đó cùng đi về đến là được. Mỏ vàng khô thu thập trận là sương mù tối mỏng địa phương, quân doanh ngoài Ni Lỗ Úy cùng băng chỉ tà đi tới nơi này thời điểm, liền thấy được những kia hỗn loạn quái vật. Làm sao, bọn họ nên đã tới. Ni Lỗ Úy cầm lấy viên này có thể thấy được ẩn thân U Linh Bảo Thạch cầu nói. Bọn họ đích thực đã tới. Băng chỉ tà thấy được cách đó không xa hố to, cái loại này hố to rất giống là hưu linh đốn lượng từ chi nhãn tạo thành. Ni Lỗ Úy cả kinh nói, có thiệt nhiều vong linh, ít nhất có hơn mấy trăm nghìn chỉ. Giao cho ta, băng chỉ tà đoạt lấy hắn trong tay bảo thạch cầu, rót vào ma lực khiến. Cho, xanh đậm hào quang rực rỡ, tất cả tại hào quang che phủ trong phạm vi vong linh ào ào hiển lộ ra. Nguyên lai cái này đồ vật còn có thể như vậy dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý gặp băng chỉ tà liền xông ra ngoài, cũng tùy theo mà lên. Uy, ngươi đi làm gì? Bọn họ đã tới nơi này, ta đương nhiên đi tìm bọn họ. Băng chỉ tà nói, Ni Lỗ Úy nói, loại tình huống này dưới bọn họ không thể có thể còn sống sót trừ phi bọn họ tìm được rồi quân doanh trong chỗ dựa vững chắc phòng họp trong mật thất. Đó là mỏ vàng khô duy nhất một cái cùng ngoại giới trực tiếp liên hệ địa phương, cũng là nguy nan thời điểm các tướng quân tị nạn địa phương. Vậy mang ta đi nơi đó tìm bọn họ, mật thất trong, bốn cá nhân lẫn nhau khẩn trương mà lại nặng nề nhìn đối phương. Viện cứu chúng ta người hồi, sẽ, mau chóng tới rồi đi. Câu hỏi chính là đại hồ tử, loại này bất an tâm tính từ tiến hành mê vụ rừng rậm sau vẫn đi kèm hắn. Khắc Lạc Y phát hiện đại hồ tử tác chiến dũng mãnh, nhưng đối với tâm tính đi lên nói tuổi trẻ hưu linh đốn ngược lại càng thêm ưu tú. Mặc dù trước hắn còn một mực tại oán giận này, oán giận kia còn oán giận nơi này dự trữ lương khô không thể ăn, nhưng hắn một mực dùng một loại thực nhẹ nhàng phương thức mở ra vui đùa, khải đồ khiến. Cho, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, đích thực cái này thời điểm tâm tính rất trọng yếu. An Cách Lỗ vỗ vỗ đại hồ tử, hắn đây là đang khiến cho đại hồ tử an định lại, là tại nói cho hắn biết ngươi đồng bọn còn tại bên cạnh ngươi. Bọn họ nhất định sẽ mau chóng đuổi tới cứu chúng ta, nơi này là Khuê Ni Tư chính phủ coi trọng nhất địa phương có phải không? Bọn họ rất nhanh liền sẽ tới, đúng vậy, nhất định là như vậy. Đại hồ tử cũng tại tâm lý an ủi bản thân, loại này không giúp chờ đợi thật sự rất làm cho người ta lo lắng bất an. Khắc Lạc Y nhìn về phía Hưu Linh Đốn. Ngươi tại sao không nói chuyện, hay là đang lo lắng Ái Lị Ti? Ta suy nghĩ, Hưu Linh Đốn vừa mới há mồm nói chuyện, liền nghe đã có cửa đá mở ra thanh âm. Mọi người tâm lý nâng lên, là ai, sẽ không là cứu chúng ta viện quân đi, chúng ta một giờ tiền, trước, mới hướng bọn họ phát ra cầu cứu, không nhanh như vậy đi. Khắc Lạc Y nói, có phải hay không là úy đội trưởng, Hưu Linh Đốn nói, hắn nên biết cái này liên lạc mật thất. Mọi người tâm lý cũng là nghĩ như vậy, chính là nhìn trước mắt này trọng thạch môn, ai cũng cô muốn mở ra. Cửa đá vẫn là được mở ra, là từ bên ngoài bị mở ra. À úy đội trưởng thật là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Chúng ta đều lo lắng ngươi đã. An Cách Lỗ đang nói thấy được Ni Lỗ Úy phía sau còn có một cá nhân ảnh, nhìn kỹ lại là băng chỉ tà. Này, ngươi có khỏe không? Băng chỉ tà nói chuyện đối tượng đương nhiên là Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn chợt nhìn thấy băng chỉ tà xuất hiện ở nơi này, lại là kinh hỉ lại là bất ngờ, có thể trên mặt vẻ mặt cao hứng rất nhanh lại không còn. Ái Lị Ti hắn, ta biết rõ, băng chỉ tà đánh gãy hắn lời nói. Hiện tại đi cứu hắn đi, ô Cách Trương,